Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655: Báo thù lửa giận. Từ nơi này trời lên, tại Leicester City, đội bên trong truyền ra một cái tin tức ngầm. Lão bản vi trai phi công cùng một tên kỹ sư cơ giới, hai người bọn họ người mỗi ngày đều tại học tập một bản phương đông pháp thuật thư tịch, đang tìm kiếm tu tiên con đường, mà có nhân sĩ nội bộ nhận được tin tức, quyển sách kia tên là Dịch Kinh, con cọp, ngươi cho bọn hắn quyển sách kia, thật có thể tu luyện phương đông pháp thuật sao? Cơm tối về sau, Kim Tiger một nhà ở phòng khách nghỉ ngơi, hai đứa bé đang chơi đồ chơi. Wenna hỏi ban ngày quyển sách kia, Kim Tiger cười rồi, đó là một bản cổ lão sách, hiện tại cũng không có một cái nào người dám nói có thể đọc hiểu. Ta chỉ là thông qua loại phương thức này đem bọn hắn đuổi đi mà thôi. Ta chỗ nào hiểu máy móc à? Wenna vẫn là không hiểu. Thế nhưng là ngươi vì sao lại phát hiện rồi vi trai máy bay trục trặc đâu? Kim Tiger mỉm cười. Lúc ấy uống rượu quá nhiều, thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới bọn họ tưởng thật. Hơn nữa sau khi kiểm tra, thật đúng là mèo mù vớ cá rán, thật có vấn đề, cho nên bọn họ mới đem ta xem như thần rồi. Ta chỗ nào biết cái gì máy móc à, người cái này đầu cơ trục lợi ra hỏa. Wenna vậy cười rồi, bất quá vi trai đưa rượu đỏ rất không tệ. Đúng vậy à. Buổi chiều cho tước sĩ đưa đi thời điểm, hắn vậy rất ưa thích, ngươi lại cũng uống một ngụm a. Wenna từ trên bàn cầm lấy ly rượu đỏ, nhấp một miếng, đặt tại rồi Kim Tiger ngoài miệng, đám hài tử, các ngươi trước tiên ở nơi này chơi một hồi, ta cùng mẹ lên lầu phải thương lượng ít chuyện, các ngươi không cần đi lên quấy giày nha, đang hưởng thụ rồi một ngày thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi. Về sau, Kim Tiger thần thanh khí sảng, chuẩn bị nghênh đón phía dưới tranh tài. Tại chiến thắng Leicester City về sau, MU tháng 11 phần hành trình đã kết thúc rồi. Bây giờ cách 2016 năm còn lại xuống thời gian một tháng. Mà trong một tháng này, Premier League sẽ nghênh đón Noel, trong lúc đó dày đặc thi đấu trình. Ngày mùng 2 tháng 12 Carabao Cup vòng tứ kết, MU phải đi sân khách nghênh chiến Hull City. Ngày mùng 5 tháng 12 Premier League vòng thứ 15, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Ham. Ngày mùng 9 tháng 12 Champions League vòng bảng thi đấu thứ 6 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Wolfsburg. Đây là Champions League vòng bảng thi đấu thua quan chiến. Ngày 13 tháng 12 Premier League vòng thứ 16, MU phải đi sân khách nghênh chiến Bournemouth. Ngày 19 tháng 12 Premier League vòng thứ 17, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Norwich. Ngày 26 tháng 12 Premier League vòng thứ 10, MU phải đi sân khách nghênh chiến Stoke City. Ngày 29 tháng 12 Premier League vòng thứ 19, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón đối thủ cũ Chelsea. Ngày mùng 2 tháng 1 Premier League vòng thứ 20, MU phải đi sân khách nghênh chiến Swansea. Đừng Champions League bình thường đều sẽ ở lễ Noel trước sau có ngày nghỉ, mà Premier League lại tại lễ Noel trước sau là bận rộn nhất. Ngày 29 tháng 11 vừa mới tại sân khách chiến thắng Leicester City, bọn họ lại đem tiếp tục chinh chiến Hull City sân khách, nghênh đón một trận Carabao Cup vòng tứ kết tranh tài. Tại trận đấu này bên trong, MU bị cực lớn khó khăn. Tại vừa mới mở màn phút thứ 10, Hull City tiền vệ trụ Ahmed El Mohammadi một cước hung ác chùi bóng, trực tiếp đem Lampard xúc ngã xuống đất. Lampard thống khổ lăn lộn, ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này MU cầu thủ vây quanh Ahmed El Mohammadi, một trận đại chiến vừa chạm vào tức phát. Đây là trọng tài chính vội vàng chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Hắn hướng Ahmed El Mohammadi đưa ra rồi một trương thẻ đỏ, đem hắn phạt ra rồi trận. Mặc dù như thế, song phương cầu thủ cơn tức y nguyên rất lớn. MU cầu thủ bởi vì Lampard thụ thương. Bọn họ đối Hull City cầu thủ trợn mắt nhìn mà Hull City cầu thủ từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu. Liền đối MU cầu thủ tràn ngập rồi địch ý. Lúc này sân nhà fan hâm mộ vậy trên khán đài lớn tiếng hô. Làm chết MU, giết chết đám này xúc sinh. Đối với trận đấu này chịu đến đãi ngộ, Kim Tiger sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Ở trên cái trận đấu mùa giải Premier League cuối cùng một trận tranh tài, chính là MU đá với Hull City. Nếu như Hull City có thể chiến thắng MU, bọn họ liền đem bảo đảm cấp thành công. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng, MU đánh vào một bóng, triệt để hủy Hull City 3 phần. Vậy trực tiếp để Hull City giáng vào rồi Championship. Bởi vậy từ một khắc này bắt đầu, Hull City liền hận lên MU rồi. Khi biết hai đội bóng muốn tại Carabao Cup chạm mặt thời điểm, Hull City toàn đội trên dưới đều tràn ngập rồi báo thù cảm xúc. Coi như ta không thắng được các ngươi, vậy không cho các ngươi tốt qua. Bởi vậy trận đấu này Hull City quả thực là tại khai thác sát thương chiến thuật. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu đánh ngã MU cầu thủ. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger ở bên sân kinh hồn táng đảm. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là cầu thủ thụ thương. Vừa mới Lampard kết quả thời điểm, đội Iadopo đơn giản kiểm tra. Sơ bộ trần bệnh là nứt xương, rất có khả năng thương ngừng 1 đến 2 tháng. Mấy tên khác câu lạc bộ nhân viên công tác vội vàng đem Lampard đưa lên rồi xe cứu thương. Tại tiến hành rồi đơn giản xử lý về sau, bọn họ trước tiên chạy về Manchester, tiến hành kiểm tra cặn kẽ cùng trị liệu. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Kim Tiger lúc này vội vàng đổi lại Cruz. Để hắn ra sân tiếp tục tăng cường tiến công. Thế nhưng là họa vô đơn chí. Tại tranh tài phút thứ 32, MU xuất hiện lần nữa thương binh. Đây là Griezmann tại đột phá thời điểm, bị đối thủ hậu vệ từ phía sau lưng xúc ngã xuống đất. Nửa ngày không có đứng dậy, biểu lộ hết sức thống khổ. Cái này Kim Tiger phẫn nộ rồi. Hắn đi vào trọng tài thứ tư bên người. Lớn tiếng nói, trọng tài tiên sinh, bọn họ trận đấu này là đến đá bóng vẫn là đến xúc người. Lúc này trọng tài thứ tư vội vàng trấn an Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, xin người yên tâm, trọng tài chính nhất định có thể làm ra công chính xử phạt. Lúc này trọng tài chính chạy tới Hull City hậu vệ Robinson bên người, hướng hắn vậy đưa ra rồi một trương thẻ đỏ. Trực tiếp phạt xuống, hiện tại Kim Tiger không quan tâm chuyện này, hắn chỉ quan tâm Griezmann thương thế nào. Cái này trận đấu mùa giải Griezmann trạng thái như mặt trời ban trưa. Nếu như bởi vì một lần thụ thương mà trạng thái trượt xuống, hoặc là thương ngừng thật lâu, như vậy chính mình liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Tại Adopo sau khi kiểm tra, Kim Tiger lập tức yên tâm. Griezmann hẳn không có việc lớn, chỉ là bình thường ngạnh xông đụng mà thôi, không có thương tổn cùng trọng yếu bộ vị, đoán chừng nuôi tới một tuần liền không sai biệt lắm. Kim Tiger lúc này đổi lại Dybala, để hắn thay thế Griezmann vị trí. Hiệp 1 mới vừa vặn đánh rồi nửa giờ, MU liền dùng hai cái thay người danh ngạch, bất quá Hull City vậy rất thảm. Bọn họ đã bị phạt xuống hai tên cầu thủ rồi. Tiếp xuống tranh tài muốn thắng trận, khó như lên trời còn khó. Bất quá Hull City tựa hồ vậy không có tính toán giành thắng lợi. Bọn họ y nguyên duy trì rất bẩn bóng gió. Liên tiếp đối với MU cầu thủ xuống đen chân. Tại đây loại quấy nhiễu xuống, MU cầu thủ cũng không có cái gì quá tốt phát huy. Thẳng đến hiệp một tranh tài lúc kết thúc. Song phương ai cũng không có lấy được vào bóng. Tại Hull City fan hâm mộ đầy trời tiếng mắng bên trong, Kim Tiger mang theo chính mình đội viên quay trở về phòng thay quần áo. Chuẩn bị kỹ càng tốt an bài một chút tiếp xuống tranh tài nên thế nào đi đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.